chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, nữ thần hàng lâm. Nếu như là Vương Đại Đông, như vậy hắn là làm sao làm được đâu? Nếu như không phải, đến cùng người nào lại có năng lượng lớn như vậy? Mạnh Đại Khái có thể khống chế mưa gió chớ biến thị trường chứng khoán, phải biết, liền xem như có công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài danh xưng Stephen, cũng không có cái kia bị bản sự. Dù sao Tuyết Vận tập đoàn cổ phiếu hôm nay chỉ tăng lên 3 cái điểm mà thôi. Chẳng lẽ là vị kia thần bí người lãnh đạo? Khẳng định là, có thể tiện tay xuất ra 200 triệu đô la Mỹ. Tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Đây mới thực sự là có thể chi phối thị trường chứng khoán tồn tại a. Nhất định muốn gặp hắn. Lâm Tổng, đối phương đáp ứng cùng ngài gặp mặt. Tô Oánh một mặt kinh hỉ đi vào Tổng Giám đốc văn phòng. Lâm Thi Nghiên trong đôi mắt đẹp nhất thời lộ ra một vệt vui mừng. Nàng chính muốn gặp vị kia thần bí người lãnh đạo đâu. Không nghĩ tới cái này định ngày hẹn thành công. Hôm nay, thật đúng là ngày tháng tốt. Tô Oánh, ngươi nói đối phương là nam hay là nữ? Tô Oánh lắc đầu. Lâm Tổng, ta làm sao biết? Bất quá ta cảm thấy hẳn là nam đi. Nữ cũng sẽ không có lớn như vậy bá lực. Tại trên đầu sóng ngọn gió còn đối với người người cũng không coi trọng Thi Nghiên tập đoàn tiến hành đầu tư. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Oánh, đi giúp ta chuẩn bị một kiện lễ phục. Lâm Tổng, ngài không phải là cho tới nay không mặc lễ phục hẹn gặp khách hàng sao? Tô Oánh sững sờ. Cái này phải biết trước kia Lâm Thi Nghiên mặc kệ gặp mặt bất luận cái gì cấp bậc khách hàng. Cho tới bây giờ đều là một bộ trang phục nghề nghiệp. Thói quen chung quy biến nha. Lâm Thi Nghiên cười nói. Đối với vị này thần bí người lãnh đạo, Lâm Thi Nghiên trong lòng là tràn ngập cảm kích. Cho nên nàng quyết định cùng đối phương tới một lần trịnh trọng gặp mặt. Đương nhiên không thể lại mặc ngày bình thường đồng phục. Mỹ Mạo là nữ nhân thiên nhiên tư nguyên, nàng trước kia khinh thường dùng, nhưng trải qua lần này sự tình, Lâm Thi Nghiên cảm thấy có chút tư nguyên nên dùng, vẫn là muốn dùng một chút. Tuy nhiên nàng cũng không có bên cạnh vị lãnh đạo kia ý người nghĩ. Đương nhiên, có thể kết bạn khẳng định là tốt nhất, có như thế một cái cường ngạnh hậu trường, về sau hợp tác lên, Thi Nghiên khẳng định sinh ý hạt vừng nở hoa giống như liên tiếp cao. Bất quá, những ý nghĩ ấy đều phải xây dựng ở có thể trên cơ sở, nếu không đều là không tốt. Rất nhanh, Lâm Thi Nghiên thay đổi lễ phục, là một đầu thuần trắng áo ngực lễ phục, phía dưới váy rất dài, đã kéo tới mặt đất. Lâm Tổng, ngươi thật là xinh đẹp, mặc vào lễ phục Lâm Thi Nghiên. Để Tô Oánh đều bị kinh diễm đến, tinh tế thon dài như liên ngó sen đồng dạng cánh tay. Tinh mỹ xương quai xanh, ngọc trác giống như bả vai, cùng lộ 1/3 thơm sống lưng, không đủ một nắm bờ eo thon, tóc cũng cuốn lại đến. Quả thực mỹ đến làm người run sợ, làm Lâm Thi Nghiên theo kim đỉnh cao ốc đi tới thời điểm. Tất cả mọi người ánh mắt đều theo nàng tốc độ mà di động. Một giây cũng không muốn rời. Tựa hồ tại Lâm Thi Nghiên trước mặt, tất cả nữ nhân đều thành con vịt xấu xí đồng dạng tồn tại. Quả thực cũng là nữ thần hàng lâm nhân gian. Hồ Ly Tinh thì liền đứng tại lầu 19 Tần Tuyết, đều bị Lâm Thi Nghiên cho tránh không được. Vô ý thức chính là mở miệng nói. Hồ Ly Tinh. Bình thường là Lâm Thi Nghiên mắng Tần Tuyết dùng, hai vị nữ tổng giám đốc đều được xưng băng sơn, nhưng rõ ràng Lâm Thi Nghiên muốn lạnh hơn một số, mà Tần Tuyết trên thân thì nhiều một phần vũ mị, cho nên Lâm Thi Nghiên mới luôn yêu thích gọi Tần Tuyết Hồ Ly Tinh. Hôm nay là lần đầu tiên Lâm Thi Nghiên bị Tần Tuyết gọi Hồ Ly Tinh, đương nhiên hai người khoảng cách mấy chục mét. Lâm Thi Nghiên không có khả năng nghe được Tần Tuyết tiếng mắng. vì không quá mức rêu rao, Lâm Thi Nghiên cũng không có để Tô Oánh mở nàng Lamborghini, mà chính là mở Tô Oánh Volkswagen. Dù sao Lamborghini loại xe này lộ ra sát khí quá nặng đối Tô Oánh, đối phương định ngày hẹn địa phương ở đâu, giống như gọi hoàng tộc thần thoại. Tô Oánh nói, hoàng tộc thần thoại là địa phương nào? Nữ lão tổng mày nhăn lại đến, tựa hồ chưa từng nghe qua Giang Đô thành phố có một chỗ như vậy. Dù sao lấy thân phận nàng, so khá nổi danh nhà hàng khách sạn nàng cơ bản đều biết. Đối phương cũng chưa nói rõ ràng, chỉ nói một cái đại địa phương, vị trí cụ thể, để chúng ta đi tìm người hỏi một chút liền biết. Lên đường đi, Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Đối phương cho Thi Nghiên tập đoàn lớn như thế trợ giúp, nàng đi tìm một cái cũng không có gì lớn không, mà lại danh tự nghe cũng rất cao cấp, đại khí cao cấp. Hoàng tộc thần thoại, xứng với đối phương cái kia thân phận thần bí. May mắn hôm nay mặc lễ phục. Sau một tiếng, xe đi vào chỉ định địa phương, sử dụng xe hơi địa đồ, cũng không thể định vị đến hoàng tộc thần thoại ở nơi nào. Chỉ có thể tìm người hỏi. Rất nhanh, Tô Oánh ngăn lại một vị đại thúc. Đại thúc, ngài biết hoàng tộc thần thoại làm sao chạy sao? Tô Oánh điềm điềm hỏi. Đại thúc nghe vậy nhất thời một mặt quái dị nhìn về phía Tô Oánh. Không biết, đại thúc nói xong cũng đi. Một phút đồng hồ sau, Tô Oánh lại ngăn lại một cái hơn 20 tuổi mang theo bạn gái tiểu tử. Soái ca, người biết hoàng tộc thần thoại sao? Hoàng tộc thần thoại, không biết, không biết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tiểu tử thần sắc biến đổi, vội vàng nói. Nói xong cũng lôi kéo bạn gái nhanh chóng đi. Tô Oánh có chút buồn bực, những người này làm sao kỳ quái như thế? Biết liền biết, không biết cũng không biết nha. Làm gì phải làm đến thần thần bí bí? Mỹ nữ, các ngươi muốn đi hoàng tộc thần thoại? Lúc này, một vị mặc lấy màu trắng tây phục, xem ra nhã nhặn, tướng mạo cũng có chút anh tuấn nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Đúng, đúng, chúng ta chính là muốn đi hoàng tộc thần thoại. Ngươi biết ở đâu? Tô Oánh nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Ta chẳng những biết, còn rất quen nha. Tây phục nam tử nháy mắt mấy cái. Cái kia nhanh mang bọn ta đi thôi. Tô Oánh đối với nữ lão tổng so cái ok thủ thế. Lúc này, tây phục nam tử mới phát hiện trong xe Lâm Thi Nghiên. Nhất thời ánh mắt thì chuyển không ra. Cái này mẹ nó quả thực là cực phẩm trong cực phẩm a. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại muốn đi hoàng tộc thần thoại. Quá đáng tiếc, may mắn trước bị lão tử phát hiện. Mỹ nữ, cần gì phải đi hoàng tộc thần thoại loại địa phương kia? Chỉ cần ngươi nguyện ý, các ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Tây phục nam tử vô cùng thân sĩ nói ra, ngươi là ai a? Lâm Thi Nghiên khẽ chau mày. Há, quên tự giới thiệu, ta gọi Trương Như Trung, Trương Phi Phi, nữ miệng như, Trung Gian Trung. Trương Như Trung cười nói, hắc hắc, lão tử lấy cái tên này thế nhưng là có chú trọng. Đối với cái tên này, Trương Như Trung thế nhưng là rất là tự hào đây. Thế nào, mỹ nữ, có hứng thú hay không? Chúng ta chỉ muốn đi hoàng tộc thần thoại. Nữ lão tổng thản nhiên nói, đúng, chúng ta nhất định phải đi. Tô Oánh phất phất nắm tay nhỏ, đáng tiếc a, đáng tiếc, mỹ nữ kia, ta trước cáo từ, hữu duyên gặp lại. Trương Như Trung lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó đi, đã các ngươi muốn đi hoàng tộc thần thoại, vậy ta là ở chỗ này chờ các ngươi tốt, đến lúc đó, vẫn là lão tử đồ ăn. Trương Như Trung thầm nghĩ nói, những người này đều có bệnh sao? Tô Oánh có chút tức giận, vì lông nàng hỏi thăm đường cứ như vậy khó khăn đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.